cổ ly dị lúc này có phải là cổ dại lắm không? Ba mẹ cổ và bạn bè cổ đều nói rằng là mày ngu quá, nó làm gì làm kệ nó, miễn tiền nó đem về cho mày, mày sống sung sướng, mày lo gia đình là được rồi. Cổ biết chồng cổ rất nhiều tiền, nhưng mà trong cái tài khoản ngân hàng đó không có tên của cổ, thì ảnh không chỉ gian dối với gia đình mà còn lợi dụng những người thân trục lợi, thậm chí đang cặp với một cái người phụ nữ lớn hơn ảnh 17 tuổi. Và người phụ nữ đó vừa cho ảnh 12 tỷ. Thì chồng cũ như lúc đó nói rằng là Ngọc Nhi bị tâm thần, bị trầm cảm, thành ra cứ suy nghĩ tới tình cảm không mà không có sự, không biết tới sự nghiệp gì hết. Kính chào quý vị. Lại một lần nữa, những vấn đề trong cuộc sống làm chúng ta phải nhức đầu. Và câu chuyện dưới đây đó là một câu chuyện mà nói về là lòng tham quyền lực và tiền bạc có thể là một con dao hai lưỡi. Nếu mình không biết cách, nó sẽ hủy hoại danh dự, nhân cách và làm một cái vết thương cho người mình yêu thương. Thực sự vấn đề này xảy ra rất là nhiều ở cái xã hội hiện nay đó. Và quý vị không, câu chuyện của Ngọc Nhi nó cũng giống giống như vậy. Ngọc Nhi xin kể lại nhiều năm trước đó, một chút xíu Ngọc Nhi thôi. Là có một lần đó, người chồng cũ Ngọc Nhi đó, ảnh đi Việt Nam thường lắm. Ở Mỹ 2-3 tuần là đi Việt Nam khoảng 2-3 tuần. Nhìn như thời gian chia nhau, nếu mà chia ra thì ở Việt Nam nó ở nhiều hơn ở Mỹ. Ngọc Nhi năn nỉ, có khóc lóc, có ghen tương, có đủ cách hết mà cũng không có được. Thì cuối cùng mới chia tay. Thì trước khi Ngọc Nhi chia tay đó, thì Ngọc Nhi có nói một câu, câu chuyện Ngọc Nhi đọc được là có một cái nhà, có một cái người tướng quân rất là giỏi. Và vua rất là thương. Và vua mới nói rằng là trong quân đội của ta đó, con là cái người mà giỏi nhất, tốt nhất, để thưởng cho cái chiến công. Thì bây giờ đó là cho ông chọn con kỵ mã. Và cho ông lên kỵ mã đó, ông phóng. Ông phóng đến đâu, đi đến đâu thì đất của ông sẽ đến đó. Thì người này mới về nói với vợ con. Thì vợ con nói rằng thôi, mình chỉ có, mình không có làm nhiều, mình chỉ lấy vừa đủ thôi. Và Hiêm nói rằng là đàn bà ở nhà không biết gì hết, để Hiêm tính. Và Hiêm phóng lên ngựa, thì lúc phóng lên ngựa thì quay lại ôm vợ, ôm con, bye bye và bắt đầu lên ngựa cởi. Thì đi một khúc quay lại thấy vợ con còn đứng vẫy tay mừng, vỗ tay mừng là đất được một khúc xa rồi. Thì Hiêm cắm đầu lao tới thì càng ngày thấy cái bóng của vợ con càng xa, càng nhỏ dần, đến mức mà Hiêm cứ lao đầu tới và Hiêm không thấy. Tức Hiêm quay có đúc ra con ngựa nó quỵ xuống, nó chạy không nổi nữa. Nó mệt, nó quỵ xuống và nó chết ở dọc đường. Thì Hiêm đứng lên, Hiêm nhìn lại phía sau thì không biết mình đi tới đâu và không thấy bóng vợ con nữa. Thì lúc này Hiêm muốn tìm đường để đi về, nhưng mà không có con kỵ mã để đi về và đã lạc hướng rồi, bởi vì cứ lao tới hoài. Thì cuối cùng là Hiêm không có về được cái vợ con và Hiêm đã chết ngoài đường. Một câu chuyện này Nhi kể chồng Ngọc Nhi nghe là em không muốn anh cứ lao tới rồi một ngày nào đó anh không thấy em và con đâu. Thì chồng cũ như lúc đó nói rằng là Ngọc Nhi bị tâm thần, bị trầm cảm, thành ra cứ suy nghĩ tới tình cảm không mà không có sự, không biết tới sự nghiệp gì hết. Ngọc Nhi cũng không nói. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng gần giống như câu chuyện Ngọc Nhi ngày xưa. Câu chuyện này đã làm một người em gái đang ở ngoài Hà Nội, đang sống Hà Nội, và cũng xem clip Ngọc Nhi qua những người bạn giới thiệu. Thì em nói như vậy nè, chồng em tên Hùng là một người đàn ông rất là giỏi, luôn khát khao vươn lên và được thành tựu trong sự nghiệp. Lúc đầu á, chị Nhi biết không, anh được bạn bè, gia đình nể phục và chính bản thân em cũng hãnh diện vì cưới được một người chồng kiên cường, quyết đoán và rất là giỏi trong các mối quan hệ. Nhưng dần dần đó, em thấy chồng em đã đi quá cái giới hạn và bắt đầu thay đổi mọi thứ. Thì cưới về bây giờ là được 7 năm rồi. Thì anh Hùng đó là sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được quyền lực và tiền bạc. Từ việc ảnh thao túng tâm lý bố mẹ của em, anh chị em của em, bố mẹ của ảnh, người thân của ảnh để lấy tiền kinh doanh. Và có những lần em thấy ảnh dùng những cái chiêu trò để hãm hại bạn bè và chà đạp đồng nghiệp và hãm hại bạn bè trong kinh doanh. Đến cả việc ảnh lừa dối luôn cả cha mẹ em và cha mẹ của ảnh thì em hết nói. Anh á, bây giờ đối với em á, anh không còn là một người chồng ân cần, một người cha mẫu mực, mà trở thành một người lạnh lùng, chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân của ảnh. Có rất nhiều lần đó là cô này cũng phát hiện ra đó là có thể nói láo được với gia đình để đào lấy tiền người ta và gạt bố mẹ cổ và bố mẹ ảnh luôn để mà bán nhà lấy tiền cho ảnh đầu tư. Và không ít nhiều lần khi ảnh thất bại đó thì ảnh lại tiếp tục đi lừa người khác để lấy tiền để hòng gỡ lại. Và đây là lúc người vợ phát hiện nè. Thì em luôn tin tưởng và yêu thương chồng hết mực. Em không ngại thay thế anh chăm sóc con, chăm sóc gia đình bố mẹ anh ấy, dỗ kỵ tất cả mọi thứ trong gia đình, thăm viếng bạn bè. Em muốn mình là hậu phương vững chắc. Tuy nhiên, khi em nhận ra những dấu hiệu bất thường trong lối sống của chồng em, những khoản tiền lớn đó không nguồn gốc, 5 tỷ, 3 tỷ anh xách về bỏ ngân hàng và khoe với em. Rồi những cuộc điện thoại bí mật đó là ảnh nói chuyện riêng ở ngoài và khi em ra là ảnh tắt máy. Rồi những lần ảnh trở về nhà với tâm trạng căng thẳng và cô nghi ngờ. Thì khi có tìm hiểu được đó, thì ảnh không chỉ gian dối với gia đình mà còn lợi dụng những người thân trục lợi, thậm chí đang cặp với một cái người phụ nữ lớn hơn ảnh 17 tuổi. Và người phụ nữ đó vừa cho ảnh 12 tỷ để cho mượn 12 tỷ để đầu tư. Khi một lần nữa là cổ sốc và đồng thời lúc này đó thì cổ phát hiện anh Hùng đã để tên cô thực hiện một phi vụ làm ăn trái phép đó mà bằng cái tên của vợ trong cái công ty, thì lòng tin của cổ sụp đổ hoàn toàn. Cổ tổn thương bởi cái sự dối trá mà còn cảm thấy mình trở thành một công cụ của sự tham lam của chồng. Thì sau nhiều lần mà em thuyết phục chồng dừng lại không thành, rồi em hăm dọa ly hôn không thành, thì em hy vọng rằng trong cái tình yêu của cổ với gia đình đó và có thể cứu vãn được. Nhưng mà thưa quý vị là không có được, bởi vì ảnh không có nhận ra mà còn đổ lỗi cho em, nói rằng em là đàn bà nông cạn, cho rằng không hiểu anh là một người đàn bà mà không hỗ trợ chồng trong đường sự nghiệp. Sự cố chấp đó làm em càng nản lòng. Chị ơi, bây giờ em muốn ẵm con ra đi. Mà cái ác nổi đó là trong nhà đó là cổ không còn tiền. Có nghĩa rằng tất cả tiền nằm trong ngân hàng đó là cổ chỉ là hàng tháng chồng cổ phát cho cổ là 30 triệu sống ở đất Hà Nội. Trong đó đó là gồm tiền chợ, tiền học, tiền hành cho con, rồi tiền góp cái chung cư đang sống nữa. Thành ra tính ra cổ còn dư cái mấy triệu mà cổ không có đủ để mà chi phí cho những cái lúc tiệc tùng bên nội bên ngoại, rồi quà cáp bên nội bên ngoại, rồi những cái lặt vặt không tên xảy ra nhiều lắm. Thì vừa rồi đó thì cổ nói rằng là cổ biết chồng cổ rất nhiều tiền, nhưng mà trong cái tài khoản ngân hàng đó không có tên của cổ, cổ không có lấy được. Thì cổ mới nói với ảnh để đề ngoại tình, thì bây giờ ảnh phát cái người đàn bà mà cho mượn 12 tỷ làm ăn đó, thì bà ấy đó cách đây mấy ngày là một cái giọt nước cuối cùng là điện cho cổ và nói rằng ngoài bà ấy ra, chồng của cô đó là còn cặp thêm 3 người nữa. Mà 3 người này là đều lớn tuổi, lớn hơn 5-3 tuổi có, 1-2 tuổi có. Và ổng đã mượn tiền những người này, một người 2 tỷ, một người 7 tỷ và một người được 4 tỷ rưỡi để mà nói làm ăn. Nhưng mà tất cả cái tiền cộng với 12 tỷ bà này đưa đó thì ảnh kinh doanh địa ốc, mua đất mua đai, và hoàn toàn là cổ không biết vấn đề này. Không biết là ảnh gạt người ta kinh doanh hay là ảnh lấy tiền ảnh cờ bạc, tại vì cổ không có thấy giấy tờ. Tại vì khi mà có vợ rồi có hôn thú đó thì mua đất đai nhà cửa gì phải có tên hai vợ chồng hết. Đó có thể là ảnh làm cái gì đó mình không biết đó, hoặc là ảnh làm những cái chứng nhận độc thân giả hay là cái gì đó mình không biết. Thật sự ra có những cái vấn đề khi phát hiện ra là có những người mà họ rất là đủ chiêu để mà làm. Tại vì cái lý do là như vậy nè, cái hộ khẩu của anh này đó là ở ngoài Hà Nội, ở chung với bố mẹ. Ảnh kết hôn và ảnh ở trong Hà Nội với vợ, thì nếu mà khi mà ảnh đi về ở ngoài, ảnh kết hôn ở bên vợ, làm cái hôn thú bên vợ, mà nếu mà đi về cái địa phương ảnh ở đó để mà ký hợp thân á, thì chắc có lẽ là người ta không biết, tại vì cái hộ khẩu ở đó. Ngọc Nhi không biết có phải không quý vị, Ngọc Nhi chỉ đoán vậy thôi nha, chứ cái này là quý vị nào ở Hà Nội thì Ngọc Nhi biết đúng hay sai. Có nghĩa là ảnh kết hôn với lại vợ ảnh là ở ngoài nhà bố mẹ vợ là ở ngoài Hà Nội, thành ra có thể là người ta không có kêu về đó chứng nhận hay sao, Ngọc Nhi không biết, hay là quen biết là làm hôn thú kết hôn, Ngọc Nhi không biết nha. Thì chỉ đoán thôi. Thì ảnh có thể, giờ ảnh nghi ngờ rằng là ảnh có thể làm những cái công hàng độc thân giả, chứng nhận độc thân giả để mà mua đất đứng tên, tại vì cũng không có thấy sổ hồng, sổ đỏ gì hết. Chỉ thấy rằng tiền ảnh mang về rất là nhiều và nói rằng ảnh làm ăn thôi và không cho vợ biết. Thì bây giờ đó, cổ nói đó, chồng cổ sẽ không bao giờ xem YouTube, và gia đình bên chồng cổ cũng vậy. Họ mộc mạc, họ đơn giản. Một cái đau lòng là bố mẹ chồng đó cũng bị gạt, bán hết một căn nhà và cầm căn nhà đang ở rồi. Và anh em chồng thì mỗi người cũng 200-300 triệu cũng bị chồng cổ lấy rồi. Và bên gia đình cổ thì chỉ có bố mẹ bị thôi, còn cổ anh em cổ thì nó nghèo lắm, cổ nó là nghèo cho nên không có mượn được tiền. bố mẹ của cổ thì bị gạt là cầm cái nhà bố mẹ luôn rồi. Thì bây giờ cái tiền nó cũng không biết đi đâu, và cổ chắc chắn rằng chồng cổ, với thủ đoạn của chồng cổ thì chồng cổ không bao giờ nuôi gái. Bởi vì ảnh đang đi gom người ta mà, đang gom những người phụ nữ mà có tuổi mà, thì không thể nào vậy được. Và thưa quý vị, nhìn chồng của bây giờ nè, là ăn mặc bên ngoài đó thì không còn là chồng của ngày xưa. Đôi giày hiệu, cái quần hiệu, sợi dây nịt hiệu, quần áo hiệu, cả cây hiệu trên người ảnh khoảng vài trăm triệu. Ảnh bước vào nhà, em không còn nhìn ra là chồng em suốt cả gần một năm nay rồi. Và em có nói với ảnh là những cái đồ hiệu này nó không làm nên tính cách của ảnh. Nhưng ảnh nói rằng là những cái đồ hiệu ảnh đang mặc trên người là để cho người ta thấy, người ta nể, người ta mới làm ăn. Đó là cái cách của ảnh làm ăn. Cho nên em cản không được, và càng ngày ảnh càng đổ tiền vào những cái bóp hiệu ảnh sách, những cái giỏ đựng computer cũng bằng hiệu. Và em cảm thấy rằng là nó rất là phí, trong khi mẹ con em xài phải dè sẻn để mà dư chút đỉnh ra. Thì hiện giờ đó, cổ nói từ lúc mà cổ bất mãn tới bây giờ, thì cổ có nói dối với chồng cổ là cần phải chuộc lại gấp cái nhà của ba mẹ cổ, kẻo ba mẹ cổ đang có vấn đề về sức khỏe để mà cần. Thì chồng cổ vừa chuộc được cái nhà, nhưng không phải chuộc mà là trả tiền để mà bố mẹ cầm cái nhà, trả tiền rồi nha quý vị nha. Trả tiền rồi, thành ra cái nhà là yên lòng rồi. Rồi chỉ còn bên chồng, thì cổ có nói bên chồng cổ, thì bên chồng cổ đó là người ta tin con người ta, và người ta cũng không đang lưỡng lự. Và bây giờ nếu mà cổ đi ra ngoài cổ sống đó, thì hai mẹ con thì cổ phải đặt đi làm lại. Và bây giờ là cổ đang tìm cách xin việc làm ở Hà Nội. Cổ có một cái bằng kế toán, và đã nghỉ mấy năm nay khi mà có chồng rồi có con rồi, thì bây giờ sẽ đi làm lại. Và cổ muốn đang để dành tiền, để dư một số vốn để mà ra ngoài là mướn nhà ở. Thì Ngọc Nhi, cổ nói rằng là cổ không biết như thế nào, khuyên rồi không được. Cổ ly dị lúc này có phải là cổ dại lắm không? Là bởi vì rất là nhiều mà bên chồng, anh chị em chồng, ba mẹ chồng, ba mẹ cổ và bạn bè cổ đều nói rằng là mày ngu quá, nó làm gì làm kệ nó, miễn tiền nó đem về cho mày, mày sống sung sướng, mày lo gia đình là được rồi. Xã hội bây giờ mình không lừa người ta, ta cũng lừa mình. Thì cổ không có chấp nhận vấn đề đó. Nếu không chấp nhận như vậy, nếu như chồng mình đi bán thân, đi làm lý đực, nó mang tiền về cho mình, cũng như thế nó ê chề nhục nhã lắm. Không chấp nhận được đâu. Mình không chấp nhận được. Và với lại là con người hơn nhau là ở cái sự thương đồng loại. Mình thương không được cũng đừng có lừa người ta. Tiền người ta làm á, quý vị đi, quý vị tưởng tượng đi, mình đi chợ bị mất túi thôi, mất mấy trăm ngàn hay là mấy trăm đô trong bóp, mình tức cả ngày, huống gì cái số tiền lớn như vậy, nó tức tới mức nào. Mình hãy đặt mình vào vị trí của người sẽ bị hại thì mình sẽ hiểu cảm giác như thế nào. Mà cái anh này là ảnh không có dừng được, và hiện giờ là ảnh dùng cái mã bên ngoài của ảnh và đi mướn một chiếc xe rất là mắc tiền để mà chạy. Trong khi đó chiếc xe đó vợ con chưa bao giờ lên, bởi vì ảnh đi đâu, đi một mình không. Và bây giờ thì cổ muốn dọn ra. Và thưa quý vị, cổ có nói như vậy nè, cổ muốn chồng cổ sáng mắt. Thì cổ định á, là cổ sẽ nói với chồng cổ là tại sao không add tên khu dân ngân hàng chung để xin cái thẻ mà xài. Thì khi add tên chung đó, thì có thể là cổ sẽ lấy một số tiền lớn, khoảng vài tỷ, để mà cổ giữ đó cho chồng cổ. Lỡ chồng cổ có thất bại, có bị người ta thưa gửi hay làm ăn thất bại, thì còn chút gì để mà chạy án, lo trả nợ người ta, hoặc là làm ăn trở lại từ đầu. Không biết có nên làm như vậy không? Đó, thì hay là cứ ly dị rồi dắt con ra, với trong mình cổ có được khoảng 300-400 triệu mà cổ để dành bao nhiêu năm nay. Đó, thì thưa quý vị, câu hỏi đó là có nên nhỏ nhẹ với chồng, gạt chồng để được đứng tên chung trong tài khoản ngân hàng, và đứng một thời gian ngắn rồi, vài tháng rồi, thì bắt đầu rút vài tỷ ra để mà đi với con, hay là đi bây giờ? Thì Ngọc Nhi đó, đây là của Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi cũng muốn nói đây, thì Ngọc Nhi mong rằng là đây là em tên là Linh, Linh nghe và Linh trả lời, Linh nghe và hiểu. Nếu chị Nhi đó, chị Nhi đi ngay từ bây giờ. Tại vì khi mình gạt, mình không chấp nhận chồng mình gạt người ta, mà mình lại gạt chồng mình lấy, thì Linh lấy những mục đích tốt, nhưng mà cái người mà họ vì tiền đó, họ trọng đồng tiền mà họ vì tiền đó, thì họ sẽ rất là giận dữ, tức giận điên cuồng với những gì họ mất, bởi vì họ là người tham. Thì em làm như vậy, em sẽ tạo cái sự thù hận của chồng em, nó không nên. Đó, hãy chừa cái đường cho ảnh quay về. Cứ ra đi bây giờ. Khuyên một lần nữa đi, Không được thì nói bây giờ là em không chấp nhận cách sống của anh, bây giờ là anh đã như vậy. Với lại cổ đã biết cái người đàn bà kia gọi cho cổ rồi, thì sẵn cái cớ là bà đã nói ba người phụ nữ khác. À mà quên là cổ cũng có điện thoại ba người đó, và họ cũng xác nhận rằng là họ không có gì với chồng hết, chỉ là giúp đỡ tình cảm, giúp đỡ tiền bạc thôi. Nhưng cổ có hình ảnh trong tay là chồng cổ cũng cặp với ba người kia đi ăn, đi uống, đi khách sạn. Có hình luôn là cái bà đầu tiên bà có đưa 12 tỷ đó, bà ghen với người theo dõi, nhưng mà người ta chối. Thì cổ nói cổ đó cổ không quan trọng nữa, bây giờ cổ ghê tởm rồi. Thành ra cổ nói rằng là cổ sẽ lấy cái cớ này là được không. Thì tôi nghĩ rằng đối với Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi lấy cái cớ này. Trong mình có một đồng cũng được, nhưng mà có hai bàn tay và có cái sự tự trọng và có cái danh dự, mấy Ngọc Nhi ly dị đi mất trắng. Thì start là vẫn được, cứ ngay thẳng mà đi, và nhớ là người đang làm, trời đang nhìn. Thì thưa quý vị, thì khi mà cổ ra đi, cổ có hai bàn tay, có cái nghề kế toán, có cái bằng cấp như vậy, thì cổ làm một tháng giữa Hà Nội, cũng nghĩ là 20-30 triệu là sống đủ hai mẹ con rồi. Đó, về ở với ngoại, đúng không quý vị? Có hai mẹ con thôi, thì cũng như là nghĩ là thoải mái rồi. Bây giờ nhận của chồng 30-40 triệu, có tháng 50 triệu, nhưng mà sống giống như là một cái người ăn bám mà nhìn chồng mình đi lừa gạt người ta thì nó cũng không có hay. Thì nếu mà Ngọc Nhi là Ngọc Nhi đi ra, không có tiền cũng đi ra xin việc làm, gửi ông bà ngoại giữ cháu đi làm sống và giữ mình trong sạch, để một ngày đó chồng mình nếu mà ảnh hối hận là mất vợ mất con mà đánh đổi như vậy đó, thì ảnh sẽ quay về. Còn nếu mà ảnh vẫn lao đầu vì vật chất, vì tiền bạc, vì danh vọng, thì coi như mình cũng không có đáng những người đàn ông đó. Người ta có nói nè là quyền lực và tiền bạc nó có thể trở thành con dao hai lưỡi. Nó không chỉ hủy hoại danh dự, nhân cách, mà còn gây ra những vết thương sâu sắc cho những người thương yêu nhất. Mà đã khuyên ảnh như vậy rồi mà ảnh không chịu thì thôi, mình phải chấp nhận, mình phải buông bỏ thôi, đúng không quý vị? Ngọc Nhi là ủng hộ cổ dọn ra. Nhưng trước khi dọn ra nên ngồi nói lại một lần nữa, thì cô đã nói rất là nhiều lần suốt mấy tháng nay, và cứ mỗi lần nói ra thì bị đập phá đồ đạc trong nhà và xách chìa khóa xe đi tới sáng mới về. Và cô đã nói nhiều lần mà cô không có muốn nói nữa, thì Ngọc Nhi nói rằng là nếu Ngọc Nhi đi thì quý vị cho Ngọc Nhi cái lời khuyên là cô nên đi hay là chờ lấy một số tiền rồi đi, và chỉ đi không hay là ly dị, tại vì cô không biết rằng cô có nên ly dị không. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là nên ly dị, bởi vì nếu mà ảnh đổ nợ đổ nần thì nó phiền lắm, và có những vấn đề về như bây giờ là ảnh lấy tên của cô để mà mở công ty buôn bán không đàng hoàng, mà lỡ bể ra sao thì là việc đầu tiên nhất Lộc Nhi nghĩ đó là nên đi đóng công ty lại và báo là phải của mình nhá. Việc thứ nhì là ly dị đó, để mà bảo vệ danh dự và quyền lợi của mẹ con mình. Còn công ty mà ổng dám dùng tên của cổ để mạo danh là cũng hết ý kiến rồi đó. Thành ra Lộc Nhi cũng không tưởng tượng được. Thành ra nếu Ngọc Nhi Lộc Nhi ly dị, và trước khi ly dị hãy đóng công ty ở lại và làm thủ tục ly dị rõ ràng đó, và làm với luật sư rằng tôi không có liên quan đến công ty đó, chồng phải tự mở bằng tên của tôi không biết gì hết đó. Đã dạy không được rồi, đã nói không được rồi, đã khuyên không được rồi, thì chúng ta hãy bảo vệ chúng ta. Ngọc Nhi không biết quý vị có giống Ngọc Nhi không, thì quý vị cho Ngọc Nhi cái lời khuyên là Ngọc Nhi có sai không, có khuyên cổ tầm bậy không nha, và hãy cho cổ lời khuyên như quý vị nha. Và một lần nữa nhắn là chị cảm ơn Linh ở nửa vòng trái đất. Linh đang sống tại Hà Nội và có hơi cái show của chị, và chị rất là cảm ơn Linh và chúc Linh sẽ được may mắn và bình an trong cuộc sống. Và Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã tin tưởng, yêu thương và ủng hộ Ngọc Nhi trong suốt thời gian qua. Xin kính chào quý vị.